Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515 lập, Tô Thị Thế Gia. Trịnh Linh Uẩn đã sớm sai người theo phủ thành chủ điều một cỗ thành chủ đại nhân hổ yêu báo kỵ tòa. Giá tới, nghênh đón Tô Trần, Ano cùng 4 tên kim đan yêu tướng một nhóm. Sau đó nàng tự mình mang theo 10 mấy tên kim đan thị vệ ở phía trước mở đường. Tô Trần một nhóm người, ngồi thành chủ đại nhân tọa giá, trùng trùng điệp điệp hướng phủ thành chủ mà đi. Giải Phách cùng Hà Nhẫn đang ngồi giá hai bên hộ vệ. Nhìn quanh tự nhiên, thân là lão tổ yêu tướng, tự nhiên một bộ uy phong lẫm liệt, thuận tiện bên đường lượng lớn vẩy linh thạch. Nâng thành cùng lão tổ tấn thăng mừng rỡ, thiên khuyết thành hai bên đường, y nguyên hỗn loạn lấy vô số cấp thấp tu sĩ, đòi hỏi tiền mừng, mong muốn thấy Tô lão tổ phong thái, nhìn một chút thiên khuyết thành vị trí thứ 8 lão tổ dáng dấp ra sao. Đúng rồi, vị tỷ tỷ này, có thể là Tô phu nhân. Trịnh Linh Uẩn biết Tô Trần thủ hạ tứ đại yêu tướng. Nhưng không biết Ano thân phận, hỏi dò, không phải phu nhân, ta chỉ là công tử chúc mừng hôn lễ nha hoàn, đánh nhỏ đi theo công tử tu tiên, gọi ta Ano liền có thể. Công tử nhà ta năm gần 80 tuổi, chưa cưới vợ nạp thiếp, cũng không phu nhân. Ano hai con người mỉm cười nhìn về phía Tô Trần, mang theo mấy phần gian xảo nói. Tô Trần lườm nàng liếc mắt, biết nàng lại muốn lừa dối hồn nhiên thiếu nữ. Ano không để ý tới hắn, chỉ là thở dài nói, ai, công tử hôn sự một mực là ta một cái tâm bệnh, chỉ mong lấy hắn có thể sớm ngày kết hôn nạp thiếp. Trịnh Linh Uẩn nghe lập tức kinh ngạc tán thán, 80 tuổi tấn thăng nguyên anh lão tổ quá trẻ tuổi, đặt ở Bắc Minh đại lục đều là tuổi trẻ quá phận. Đơn giản tiền đồ bất khả hạn lượng, ở độ tuổi này, ngày sau đi đến hóa thần cảnh không dám nói, nhưng nguyên anh hậu kỳ cơ hồ là vững vàng, then chốt chính là Tô lão tổ chưa cưới vợ nạp thiếp. Đây là trọng điểm a, tin tức này nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu thế gia thiếu nữ muốn hoài xuân, đêm không thể say giấc. Ano nói xong, đột nhiên hướng Trịnh Linh Uẩn tò mò hỏi. Đúng rồi, tỷ tỷ có không hôn phối? Linh Uẩn còn tuổi trẻ, chưa từng có hôn phối. Trịnh Linh Uẩn bị hỏi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, trong lòng một trận hươu con sông loạn, phanh phanh trực nhảy, ruồi mũi thấp giọng lắc đầu, nhưng nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao lão tổ hôn sự, người nào cũng không làm chủ được, trừ phi là bị hắn coi trọng. Tô Trần giờ khóc giờ cười, lại hỏi tiếp, Trịnh đại tiểu thư nhất định phải đỏ mặt chay. Hắn liền vội vàng cắt đứt hai người bọn họ, hướng Trịnh Linh Uẩn hỏi thăm thiên khuyết thành từng cái thế lực. Trịnh tiểu thư, thiên khuyết thành bên trong các vị lão tổ là tình huống như thế nào? Quan hệ bọn hắn như thế nào? Thực lực ai mạnh ai yếu? Chờ một lát đến phủ thành chủ yến thính. Hắn muốn cùng Lý, Tiết hay nhà lão tổ muốn người, đương nhiên chỉ có thể là nhiều hơn hiểu một chút các lão tổ tình huống. Trịnh Linh Uẩn tiểu thư là thành chủ chi nữ, thậm chí thường xuyên thay cha quản lý thiên khuyết thành, đối thiên khuyết thành thế lực khắp nơi hẳn là hiểu rõ vô cùng. Tô lão tổ đối hoàng triều tình huống chưa quen thuộc sao? Trịnh Linh Uẩn có chút kỳ quái hỏi. Nếu là đối hoàng triều tình huống quen thuộc, như vậy đối thiên khuyết thành thế lực khắp nơi cũng sẽ có cơ bản hiểu rõ. Ta theo Đông Hải tới, đối bên này phong thổ thật đúng là biết rất ít. Tô Trần cười nói, Trịnh Linh Uẩn kinh ngạc, yên lặng nửa ngày, nàng trước kia còn tưởng rằng Tô Trần là Bắc Minh đại lục tu sĩ. Không nghĩ tới đến từ trung thổ Đông Hải. Nhưng 6 tên kim đan làm sao có thể vượt qua Bắc Minh chi hải. Nàng khuyết thiếu sức tưởng tượng. Trịnh Linh Uẩn rất nhanh không nữa xoắn suýt vấn đề này. Tinh tế giải thích, Thông Thiên Hoàng triều Nguyên Anh lão tổ nhóm, điểm ba cỗ thế lực to lớn. Thứ nhất phong tước, thứ hai nhận chức quan, thứ ba thế gia, xin lắng tai nghe. Tô Trần thỉnh giáo, Trịnh Linh Uẩn nói, phong tước là vạn năm trước Thông Thiên Hoàng triều lập triều, đi theo sơ đại thiên tử tranh đấu giành thiên hạ một nhóm Nguyên Anh lão tổ. Lấy được tước vị, thấp nhất dùng bá tước cất bước, đi lên là hầu tước, công tước, còn có thiên tử chính mình đích duệ vương tước. Đây đều là thế tập võng thế, cùng Thông Thiên Hoàng triều hoàng thất cùng hưng cùng suy. Thông Thiên Hoàng triều khai triều thời điểm nhốt lại tước vị nhiều nhất. Sau này cũng thỉnh thoảng có lão tổ thu hoạch được thiên tử phong tước, nhưng tương đối ít, trừ phi lập xuống hiển hách đại công, bằng không rất khó thu hoạch được phong tước. Tước vị không có quyền lực gì, nhưng được an trí tại hoàng triều cảnh nội các lớn nhỏ tiên thành, hiệp trợ thiên tử giám thị cùng tọa trấn một phương. Nhưng phủ bá tước chỗ tốt lớn nhất liền là mỗi 300 năm có hoàng triều ban thưởng cái tiếp theo Nguyên Anh cơ duyên. Đây là làm người ta hâm mộ nhất một cái chỗ cực tốt. Trịnh Linh Uẩn lại nói tiếp, thứ hai là nhận chức quan, Nguyên Anh lão tổ có thể đi Thông Thiên Hoàng triều cầu quan. Một khi thu hoạch được thu nhận, thấp nhất cũng là một vị thành chủ, quản lý một tòa tiên thành. Từ nay về sau liền là Thông Thiên Hoàng triều Nguyên Anh lão tổ. Có hoàng triều làm hậu trường, có phong phú bổng lộc, lập xuống công tích, công huân có thể dùng thu hoạch được tấn thăng. Tại Thông Thiên Hoàng triều thu hoạch được cực cao quyền thế địa vị. Thứ ba, nếu là không thể nhận chức quan, thì có thể thành lập thế gia. Nguyên Anh lão tổ nhưng tại Thông Thiên Hoàng triều cảnh nội tùy ý một tòa tiên thành phủ thành chủ, đăng ký tạo sách thành lập thế gia, xưng là thành nào đó mỗ thế gia. Tại tiên thành thành lập thế gia về sau, liền có thể ở thành này khởi công xây dựng sản nghiệp. Phàm thế nhà sản nghiệp, chịu hoàng triều lớn luật nghiêm ngặt bảo hộ, hưởng thụ thuế phụ rất nhiều ưu đãi, cho nên rất nhiều không có hậu trường cấp thấp tu sĩ đều chọn một vị lão tổ đầu nhập vào cùng bảo hộ. Bất luận cái gì Nguyên Anh lão tổ, dù cho dưới tay hắn nguyên bản không người, chỉ cần lập tộc gầy dựng, chiêu nạp thủ hạ, lập tức hội có vô số cấp thấp tu sĩ đầu nhập vào, chèn phá đầu mong muốn bái nhập thế gia phủ đệ. Các lão tổ căn bản không cần lo lắng không người, sẽ chỉ ghét bỏ tầm thường quá nhiều, tuyển chọn tỉ mỉ có thể dùng chi tài. Đây là Thông Thiên Hoàng triều Nguyên Anh lão tổ tam đại thế lực lẫn nhau hình thành kiềm chế. Ngoài ra còn có một số Nguyên Anh lão tổ nhóm ở giữa tự mình tổ chức thương hội, nghiệp đoàn loại hình cũng có thể gia nhập, nhưng nhất định phải là lão tổ mới có tư cách. Ngoài ra còn có một số đặc thù thế lực, có số ít Nguyên Anh lão tổ đối phong tước nhận chức quan thế gia này chút chẳng thèm ngó tới, chỉ một lòng truy cầu hóa thần cảnh, giống thiên đạo liên minh các vị Nguyên Anh lão tổ. Bọn hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, chỉ là một lòng tìm kiếm hóa thần cảnh. Thế nhưng toàn bộ Bắc Minh đại lục, bao quát yêu tộc chờ dị tộc ở bên trong, 400-500 năm cũng khó ra một vị hóa thần. Có thể nói Nguyên Anh cảnh cơ hồ liền là tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhân tộc, dị tộc tu sĩ cuối. Trịnh Linh Uẩn thật nhanh giải thích một phen, Tô Trần không khỏi gật đầu. Nói như vậy, Thiên Khuyết thành phủ thành chủ, phủ bá tước, ngũ đại thế gia lẫn nhau ở giữa cũng không quá khẩn mật lợi hại quan hệ. Trịnh Linh Uẩn gật đầu nói, không có, Thiên Khuyết thành bảy vị lão tổ trên mặt mũi mặc dù hòa thuận, nhưng bí mật vì các gia tộc lợi ích, tranh đấu đến rất lợi hại. Cha ta đảm nhiệm Thiên Khuyết thành thành chủ, quản lý Thiên Khuyết thành, nhức đầu nhất liền là Tiết Bá Tước Phủ cùng ngũ đại thế gia. Bọn hắn những thế gia này, Tước Phủ tử đệ thường xuyên phạm tội, nhưng làm phiền các nhà lão tổ trước mặt, lại không thể tùy tiện đi trừng phạt. Cũng may, bọn hắn lẫn nhau cũng tranh lợi. Nói xong, nàng lại hỏi, đúng rồi, Tô lão tổ, ngươi có tính toán gì không? Muốn đi hoàng triều cầu quan, vẫn là có ý định tại Thiên Khuyết thành thành lập thế gia? Cầu quan cái gì coi như xong, ta tại đây Thiên Khuyết thành định cư, thành lập một cái Tô thị thế gia đi. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, nói, này năm 60 năm hắn tại Trung Thổ cùng Đông Hải tu tiên giới bốn phía phiêu bạt bất định, cũng là nên tìm một chỗ an ổn một đoạn thời gian. Nhận chức quan, quản lý tiên thành quá phiền phức, phong tước muốn lập đại công, cũng là quá phiền phức. Tốt, quay đầu ta tại phủ thành chủ bang lão tổ đăng ký tạo sách. Lập thế gia, đưa đến phủ, Trịnh Linh Uẩn không khỏi mừng thầm. Thiên Khuyết thành mới sinh ra một vị lão tổ, mới lập nhất thế gia. Đây chính là một phần khó được chiến tích. Có này chiến tích, cha hắn vị thành chủ này, 3 năm không cần sầu chiến tích không đủ. Mà lại, mới tới lão tổ muốn thành lập thế gia, chắc chắn theo tiết bá tước phủ, ngũ đại thế gia trên địa bàn đi tranh đoạt lợi ích. Đối những cái kia uy tín lâu năm bá tước, thế gia lại nhiều hơn một phần kiềm chế. Phủ thành chủ ngược lại muốn nhẹ lòng một ít. Rất nhanh, Trịnh Linh Uẩn dẫn nhóm lớn kim đan thị vệ, hộ tống xa hoa tọa giá, lái vào trong phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, Tô lão tổ đến, vừa rồi hài nhi trên đường hỏi thăm, Tô lão tổ quyết định tại Thiên Khuyết thành định cư, thành lập Tô thị thế gia. Trịnh Linh Uẩn vào sảnh, trên mặt vui mừng, hướng cha nàng Trịnh Ti Thần bẩm báo, Tô Trần cùng A Nô một nhóm 2 người 4 tên kim đan yêu tướng rơi xuống tọa giá, đi vào yến thính, hướng đang ngồi 8 vị các lão tổ hơi vừa chắp tay, làm đồng đạo chi lễ. Tại hạ Tô Trần, gặp qua Trịnh thành chủ, Cát lão, cùng các vị đạo hữu. Còn tốt, hắn lần này đột phá nguyên anh cảnh kịp thời, bằng không hắn chỉ có thể dùng chuẩn lão tổ thân phận đến đây. Địa vị so chúng lão tổ tự động thấp một đoạn. Đừng nói tìm Lý Hy, Tiết Thiết 2 người phiền phức, cẩn thận chớ bị 2 nhà lão tổ tìm phiền phức mới là. Tô lão đệ, chúc mừng tấn thăng lão tổ vị trí. Nếu tại Thiên Khuyết thành định cư, bổn thành chủ là tuyệt đối hoan nghênh. Trịnh thành chủ nghe vậy cười to, nhiệt tình đứng dậy cười nghênh, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thiên Đạo Liên Minh Cát lão. Vị này là Tiết Vân Sơn Bá Tước, này 5 vị là Lý Thanh Phong, Vương Như Nước, Nhan Trường Thanh, Nhan Thụy, Bách Thiên, Thiên Khuyết thành ngũ đại thế gia lão tổ. Bổn thành chủ hôm nay đúng lúc ở ngoài thành gặp gỡ Thiên Đạo Liên Minh Cát lão, mời tới nội thành tụ yến, bố trí này bày tiệc mời khách yến, không nghĩ tới đúng lúc gặp Tô lão đệ tấn thăng nguyên anh, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, ta Thiên Khuyết thành có thể nói là song hỷ lâm môn. Đáng giá đại khánh một phen, Tô Trần nếu là dự định tại Thiên Khuyết thành đăng ký tạo sách, lập xuống Tô thị thế gia, trở thành Thiên Khuyết thành đời thứ 6 nhà. Chuyện này với hắn vị này quản lý một phương thành chủ tới nói, chính là một bút không sai công tích. Chúc mừng Tô Tiểu Hữu, đang ngồi phủ bá tước. Các thế gia các lão tổ trong lòng, đối vị này sắp tới, đoạt thức ăn trước miệng cọp, tân tấn lão tổ, cũng không có gì hảo tâm tình, nhưng cũng không thể không duy trì mặt ngoài hòa khí. Dồn dập đứng dậy, hướng Tô Trần nói một tiếng chúc. Cát lão nhìn thấy Tô Trần, lấp lánh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. 1 năm trước, hắn tại Đông Hải vây quét yêu hoàng vương triều trong chiến dịch, từng gặp Tô Trần một mặt, tự nhiên nhận ra, kẻ này là Khương Đông Nhiễm đệ tử, cũng là Vương Tử Dương nhị sư đệ. Vương Tử Dương đã từng đề nghị, hy vọng có thể đem Tô Trần đưa đến Bắc Minh Đại Lục đến vun trồng ma luyện một phen. chỉ là hắn vội vã trở về Bắc Minh Đại Lục, cự tuyệt việc này. Sau này, yêu hoàng Giao Ngao khởi động yêu tổ tế đàn, rất nhiều tu sĩ đều bị truyền đưa đến Bắc Minh Chi Hải. Không nghĩ tới, Tô Trần không chỉ có sống sót đến Bắc Minh Đại Lục, còn tấn thăng thành một tôn lão tổ. Đây cũng là vượt xa tính toán của hắn. Cát lão cùng Khương Đông Nhiễm lão tổ là lão hữu, chỉ là đối Khương lão tổ đại đồ đệ Vương Tử Dương hiểu rất rõ. Nhưng hắn đối Tô Trần không quen, cũng không biết Tô Trần bản tính như thế nào như thế nào. Cát lão thu liễm lại trong mắt vẻ kinh ngạc, bất động thanh sắc ngồi xuống. Nếu Tô Trần quyết định tại Thiên Khuyết Thành thành lập thế gia, mong muốn tại Thiên Khuyết Thành đứng vững gót chân, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hắn không muốn lẫn vào tiến vào tiên thành địa phương sự vụ, quá phiền phức. Các vị các lão tổ riêng phần mình ngồi xuống, vẻ mặt tâm tư dị biệt. Hôm nay chi yến, có hai cọc sự tình lượn quanh không ra. Thứ nhất là Tô Trần muốn tại Thiên Khuyết Thành thành lập thế gia, tự nhiên muốn theo mặt khác lão tổ trong tay đoạt xuống một miếng sản nghiệp địa bàn tới nuôi sống thủ hạ cùng gia tộc, lòng tranh hổ đấu khó mà tránh khỏi. Thứ hai thì là Lý Hy, Tiết Thiết một chuyện còn chưa hoàn toàn kết, khẳng định sẽ có người mượn cơ hội làm loạn. Lý Thanh Phong lão tổ trong lòng lóe lên một chút do dự, là cường ngạnh một chút, một bước cũng không nhường. Cùng Tô Trần đối cứng đỗi, vẫn là trước lui nhường một bước, tránh cho gây thù hằn. Nhường phủ bá tước đi trước cùng Tô Trần đối đỗi. Tô Trần một giới tân tấn lão tổ, hắn tự nhiên là không sợ. Thế nhưng, chính mình lui một bước, có thể mượn cơ hội nhường Tô Trần cùng Tiết bá tước phủ đối đỗi, tiêu hao một thoáng Tiết bá tước phủ thực lực. Tiết Vân Sơn có chút khinh thường hừ nhẹ, căn bản không quan tâm, chờ lấy Tô Trần ra chiêu. Hắn cũng là muốn nhìn xem, đắc tội thâm căn cố đế phủ bá tước, còn có Lý thị thế gia, Tô Trần này mới tới lão tổ, có hay không bản sự tại Thiên Khuyết Thành dừng chân. Còn lại bốn vị thế gia các lão tổ thì mắt nhìn mũi, thưởng thức linh trà, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám lửa này còn không có đốt tới trên người bọn họ, muốn đốt cũng là trước đốt Tiết phủ, Lý phủ. Bọn hắn không vội, trước quan sát lại nói. Nếu là Tô Trần đoạt sản nghiệp của bọn hắn, bọn hắn tái phát khó không muộn. Trịnh Thành chủ quan sát chúng lão tổ vẻ mặt khác nhau, biết hỏa hầu ấp ủ không sai biệt lắm, mở miệng nói: Tô lão đệ, nếu lập thế gia, tự nhiên muốn kinh doanh một chút nghề làm nghiệp, nuôi sống gia tộc, không biết Tô lão đệ am hiểu nghề nghiệp nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,